Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, cuộc đời không biết đường kiếm người. Tung làm thẻ sư cũng uổng công, cổ hạ Bắc Địa khách quan đã rất là bình ổn, xem như đã từng hố trời bạo loạn trước hết nhất bộc phát địa khu. Bắc Địa Trường Thiện căn cứ khu cùng Linh Địa căn cứ khu chờ đều từng chịu đựng chiến tranh tẩy lễ, nhưng cho đến ngày nay, Linh Địa đã bị thu phục, Trường Thiện căn cứ khu cũng triệt để hình thành khổng lồ quân sự cứ điểm. Trấn áp được bạo loạn hai cái hố trời căn bản là không có cách lại gây sóng gió. Vì vậy, khi Bắc Địa lại lần lượt có mấy cái hố trời phát sinh bạo loạn lúc, rất nhanh liền bị phân công binh lực cùng cường giả lắng lại trấn áp. Cố đô tổ chức tại Bắc Địa nhiều lần phá hoại kế hoạch cũng căn bản là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này, Đường Kiếm thông qua thần đạo đại trưởng lão Lịch Thanh làm đột phá khẩu. Liên hợp vạn lệnh phá hủy cố đô tổ chức phá hoại lạp đồ căn cứ khu kế hoạch. Lại phá hủy cố đô tổ chức tại Bắc Địa một cái bí mật cứ điểm. Bắt làm tù binh số lớn cường giả, đây cũng là một cái thiên đại công lao, càng thêm vững chắc Bắc Địa chiến cuộc, đồng thời đối với toàn bộ cổ hạ thậm chí liên bang chỉnh thể chiến cuộc đều có cực lớn xúc tiến tác dụng. Nhưng mà, cũng đúng như là vạn lệnh nói tới như vậy, lần này sau đó, Đường Kiếm cũng đừng hòng lại trốn qua cố đô tổ chức ánh mắt. Nhất định bị xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cố đô tổ chức không ngốc, dù cho Đường Kiếm công lao ẩn tàng không báo, tất cả mọi thứ từ vạn lệnh thay thế, từ Lịch Thanh nơi này đầu tiên ra chỗ sơ suất, đến cùng ai nhất có hiểm nghi, kỳ thật liếc qua thấy ngay. Cấp tốc rời đi ban đầu chiến trường sau, Đường Kiếm vốn định trực tiếp trở về Ngọc Kinh. Hiện tại thần đạo bên này nội ứng sự tình đã giải quyết, chắc hẳn không được bao lâu cổ hạ liên bang liền sẽ đối với thần đạo tông môn khai thác lôi đình hành động, liên lụy rất rộng. Dù cho thần đạo tông môn bên trong khả năng rất nhiều người đều là vô tội, nhưng cổ hạ cũng sẽ không bỏ qua lần này mượn đề cơ hội phát huy, ít nhất phải khiến thần đạo cùng Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước đạo chờ tông môn liên hợp giải tán, còn một cái ổn định. Mà ở trong quá trình này, cố đô tổ chức tất nhiên là đem hắn hận đến nghiến răng. Đường Kiếm quyết định cầu thả một đoạn thời gian, đi chế thẻ sư tổng hiệp hội nhận lấy thuộc tại phần thưởng của mình, mượn nhờ nơi đó tài nguyên, nhất cử đột phá đến thẻ 4 sao sư cấp độ. Bất quá còn chưa chờ hắn biến thành hành động, Đường Kiếm liền được một cái rất sốt ruột tin tức, đến tự Tôn Nghệ Huỳnh bên kia tin tức. Không nghĩ tới lần trước Đường đại sư nhắc nhở sự tình lại còn thật phát sinh, quan phương người không tìm được ta, lại dĩ nhiên tìm tới Tôn lão sư. Đường Kiếm mày nhăn lại, tâm tình không vui, nếu như quan phương là tìm tới hắn, cái kia còn không có gì, hắn cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Nhưng dĩ nhiên tìm được Tôn Nghệ Huỳnh, đồng thời còn làm cho Tôn Nghệ Huỳnh hiện tại tình trạng quẫn bách, vậy thì khiến Đường Kiếm cảm thấy có chút nổi nóng. Nhìn xem truyền tin thẻ bên trong Tôn Nghệ Huỳnh đưa tin: Tiểu Kiếm, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ là ngươi đưa cho ta, ta không muốn cấp cho bất luận kẻ nào. Ta hiện tại đã rời khỏi bộ đội trở về trường học, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đi Ngọc Kinh tìm ngươi. Rời khỏi bộ đội là khái niệm gì? Đó chính là đào binh. Tại thời kỳ chiến tranh, chưa từng có còn ở tiền tuyến binh sĩ có thể đột nhiên rời khỏi bộ đội, trừ phi là không phục tùng mệnh lệnh bị cưỡng ép cho lui. Cái kia giống nhau cũng sẽ bị giam giữ cấm đoán, hoặc là dựa theo quân pháp xử trí. Hiện tại Tôn Nghệ Huỳnh hiển nhiên là không có phục tùng mệnh lệnh bị cưỡng ép cho lui. Cứ việc không có bị giam giữ cấm đoán, nhưng chỉ sợ tình huống cũng không tốt lắm. Trở về trường học sau đoán chừng còn phải bị xử lý. Tiểu Huỳnh lão sư từ trước đến nay là dù cho có chuyện gì xấu cũng kìm nén không nói, sợ những người khác lo lắng, nhưng dạng này sẽ chỉ làm người lo lắng hơn a. Đường Kiếm lập tức trực tiếp thông tin liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh, phát hiện căn bản là không có cách liên thông, chỉ đành chịu lại phát đầu thông tin đi qua, nói cho đối phương biết sau khi về trường liền lập tức đến Ngọc Kinh tìm hắn. Phát xong tin tức, Đường Kiếm suy tư một lát, lại thông tin liên hệ đến Địch Đông Hưng. Đường Kiếm, không nghĩ tới ngươi cái này người bận rộn dĩ nhiên nghĩ thông suốt tin tức liên hệ ta lão đầu tử. Này, là có chuyện gì? Ngươi lại phát minh xảy ra điều gì thẻ bài sao? Địch Đông Hưng tiếp vào Đường Kiếm thông tin phi thường kinh ngạc, đồng thời ngữ khí cũng hơi có vui vẻ. Cái này bị hắn một tay đẩy lên Giang Bắc thành phố chấp sự vị trí thanh niên người. Đại khái là nhiều năm như vậy bên trong hắn nhìn thấy xuất sắc nhất thanh niên người. Lấy đối phương tại chế thẻ bên trên tốc độ tăng lên, có thể muốn không được mấy năm liền đem trên thực lực vượt qua hắn cái này lần trước bối năm sau. Chế thẻ sư, thậm chí hiện tại cùng nhấc lên Đường Kiếm cùng hắn Địch Đông Hưng. Khả năng nhận biết Đường Kiếm thẻ sư đều xa so với biết hắn Địch Đông Hưng muốn nhiều. Tiềm lực vô tận a, không có chuyện thì không thể tìm lão nhân ra ngài sao? Bất quá ngài đoán được rất đúng, chúng ta Kỳ Tích công ty xác thực lại phát minh ra một loại mới thẻ bài. Chỉ là thẻ này bài cũng không phải ta phát minh, mà là Mịch Lạc, ta chỉ là cho một chút tưởng tượng đề nghị. Đường Kiếm cười nói. Địch Đông Hưng giật mình, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Kỳ Tích công ty lại phát minh ra mới thẻ bài, đây quả thực cao sản giống như lợn cái a. Về phần Đường Kiếm nói cái gì không phải hắn phát minh, Địch Đông Hưng là trực tiếp không để ý đến, đều là ngươi Kỳ Tích công ty phát minh, còn có thể không là ngươi sao, có cần phải khiêm nhường như vậy sao? Địch Đông Hưng còn phải lại kỹ càng hỏi một chút, Đường Kiếm lại đem chủ đề rời đi, lần này tìm ngài không phải đàm mới thẻ bài sự tình, mà là có chuyện muốn phiền phức đến ngài, ta nội tình mỏng người quen biết không nhiều, có chuyện cần ngài động một chút quan hệ hỗ trợ xử lý một chút. Địch Đông Hưng nhịn không được, cười lên, tiểu tử ngươi, ngươi còn nội tình mỏng nhận biết đến người không nhiều. Chỉ sợ hiện tại thiên hạ người đều biết ngươi Đường đại sư tên tuổi, ngươi lại không biết người trong thiên hạ có mấy cái a. Ngài quá khen rồi, tốt, ngươi nói đi là có chuyện gì? Có lẽ ta cũng chỉ cần truyền một lời nhắc lên ngươi Đường đại sư tên tuổi, người khác cũng liền nguyện ý cho mấy phần chút tình mọn. Địch Đông Hưng cười nói, là như thế này, ta có một người bạn là Kinh Hoa học viện học sinh, chế thẻ sư viện hệ. Ta biết Địch lão ngài đã từng là Kinh Hoa học viện chế thẻ sư viện hệ tốt nghiệp. Hiện tại, Đường Kiếm đem Tôn Nghệ Huỳnh sự tình đại khái giản yếu nói một lần. Địch Đông Hưng nghe xong cười ha ha một tiếng. Nếu là ngươi cô bạn gái nhỏ kia sự tình, ta cái này một đám xương già khẳng định phải cấp cho ngươi thỏa. Không nghĩ tới ta Kinh Hoa học viện học muội, thế mà còn có thể tù binh đến ngươi vị này Đường đại sư cảm mến. Liền xông cái này mị lực, ta cũng khẳng định phải vì vị học muội này hộ giá hộ tống a. Nói xong lời cuối cùng, Địch Đông Hưng lại suy nghĩ có chút không đúng. Hắn đã từng cũng nhìn qua Đường Kiếm hồ sơ tông quyền. Cái này gọi là Tôn Nghệ Huỳnh nữ tử, có vẻ giống như là Đường Kiếm đã từng thời cấp 3 chủ nhiệm lớp a. Địch Đông Hưng nghĩ đến nơi đây sững sờ, thấy Đường Kiếm đã cúp máy thông tin, mặt mo ửng đỏ lẩm bẩm nói, tên tiểu tử thối này, đem chính mình lão sư chủ nhiệm lớp đều cho pha được. Địch Đông Hưng lúc này là đã thẹn được hoảng lại cảm thấy kích thích. Lần trước bối tư tưởng thận trọng mà bảo thủ, Đường Kiếm đây quả thực là đại nghịch bất đạo, nhưng đối đầu với người tuổi trẻ thời đại, đây quả thực lại là nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Có Địch Đông Hưng cam đoan, Đường Kiếm đối với Tôn Nghệ Huỳnh sự tình cũng liền tạm thời yên lòng. Tiếp theo yên lòng chuẩn bị đi đường về Ngọc Kinh, từ Bắc Địa đi hướng Ngọc Kinh, như là ở vào Hắc Long Vương hợp thể giai đoạn bảo trì cao tốc phi hành. Kỳ thật cũng không cần 2 giờ liền có thể đến, lấy Đường Kiếm dựa vào thẻ đỏ máy gian lận tiếp tục không ngừng cung cấp năng lượng năng lực. Cao tốc lúc phi hành nửa đường sinh ra tiêu hao hết toàn đều có thể đền bù. Đỡ tốn thời gian công sức, nhưng mà bây giờ lại là thời kỳ chiến tranh, trừ phi tại 3 vạn mét trở lên không trung phi hành tốc độ cao. Nếu không rất khó từ Bắc đến Đông thông suốt. Lại nhận trùng điệp cửa ải kiểm tra, Đường Kiếm dự định vẫn là trước tiên phản hồi Giang Bắc. Thông qua quân sự thông đạo ngồi quân dụng tàu đệm từ trường trở về Ngọc Kinh. Đồng thời cũng xử lý một chút tại Giang Bắc công ty trong đại bản doanh một chút đọc lại sự tình. Nửa giờ sau ta liền sẽ trở lại công ty. Không phải có một ít mới tuyển nhận cán bộ biểu hiện cũng không tệ lắm sao? Các ngươi an bài một chút. Ta sau đó rút sạch gặp bọn hắn một chút. Đường Kiếm phát một đầu chỉ lệnh tin tức ở công ty thông. Tin trong đám đó, A Còng Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông. Sau đó liền xuất phát bay về phía Giang Bắc. Chỗ khác tại cùng Á Nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể giai đoạn. Sinh mệnh lực tăng phúc 1.8 lần. Vượt qua 5.000 mức năng lượng. Đạt đến 5.184. Thực lực có thể so với không có đề thăng trước cùng Hắc Long Vương hợp thể trạng thái. Tại cùng Á Nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể trạng thái, có phi hành thiên phú, mỗi giây vân nhanh tốc độ phi hành tới gần vận tốc âm thanh. Mỗi giây tốn năng lượng 100 điểm thể năng cùng 0.5 điểm lực lượng tinh thần. Loại trạng thái này hợp thể tiêu hao, đối với Đường Kiếm mà nói không có áp lực gì. Nhưng nếu đổi lại một cái khác cùng hắn thực lực tương đương thể sư. Cho dù đối phương sử dụng dụng cụ đo lường phân phối đẳng cấp cao năng lượng thể. Cũng căn bản không chịu đựng nổi. Bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn. Không phải năng lượng thể có thể để bù đắp. Đây cũng là Đường Kiếm sinh mệnh lực dù không mạnh. Nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người nguyên do. Kỳ tích công ty chủ tịch. Nhận rộng rãi tan mê truy phủng đồng ý là kỳ tích chế thể đại sư. Bị cổ hạ chế thể dưới ca tụng là tiếp cận nhất chế thể thần tuổi trẻ chế thể sư Đường Kiếm. Cuối cùng đem vào hôm nay xuất hiện tại kỳ tích công ty tổng bộ. Chuẩn bị tiến hành một trận công ty cán bộ phỏng vấn tuyển chọn. Tin tức này tại kỳ tích nội bộ công ty truyền ra về sau. Lập tức đưa tới cực lớn hiện sôi trào. Một chút đạt được tin tức truyền thông đều như ngửi được mùi tanh cá. Muốn thu hoạch được tiến vào kỳ tích nội bộ công ty phỏng vấn tư cách. Bất quá yêu cầu này đương nhiên là không bị cho phép. Rất nhiều tin tức truyền thông người phi thường tiếc nuối. Khoảng thời gian này kỳ tích công ty phát triển khí thế như hồng. Nghe nói tựa hồ còn nghiên cứu ra một loại mới lợi hại thẻ bài. Nhưng Thủy Chung không gặp Đường Kiếm phát ra tiếng. Rất nhiều tin tức truyền thông đều đối với kỳ tích công ty cùng Đường Kiếm bảo trì theo dõi quan. Sát thái độ, nhưng mà Đường Kiếm xuất quỷ nhập thần. Cơ hồ rất khó bị paparazzi truy đập tới tung tích. Ngược lại là xem như Đường Kiếm một chút bằng hữu thân thích người lại đều thường xuyên bị cầu từ. Truy chụp, lấy Đường Kiếm chi danh cọ đỏ lên. Tỷ như Đường Kiếm tiểu biểu muội Hạ Lị Lị, hiện tại đã là không lớn không nhỏ một cái lưới đỏ. Đường Kiếm thân muội muội Đường Duyệt Duyệt càng là đã trở thành cổ hạ lớn nhất văn học mạng tập. Đoàn chạm tay có thể bỏng tác ra, chỉ là sáng tác kỹ thuật thực sự quá cay con mắt còn dừng lại tại 10 năm trước sáo lộ. Vì vậy khó mà ký lên đại thần hẹn. Duy chỉ có quan hệ Đường Kiếm bản nhân tin tức ít càng thêm ít. Cái này ngược lại không có khiến thế nhân quên hắn. Ở đây cái chiến sự mẫn cảm thời đại. Ngược lại càng thêm để người thường xuyên nhớ tới hắn. Muốn nhìn một chút cái này lúc ấy tách ra hào quang thanh niên người. Có thể hay không lại cho người càng nhiều kỳ tích cùng hy vọng. kỳ tích công ty 8 tầng rộng rãi phỏng vấn đại sảnh bên trong. Hơn 10 vị mới chiêu nhập tinh anh nhân tài tụ tập ở đây. Thậm chí còn có những người khác chính ngựa không dừng vó từ những trụ sở khác thành phố chi nhánh. Chạy đến, biểu hiện ra không phải bình thường nhiệt tình, đều xem thấy đường kiếm một mặt làm vinh hạnh. Cái gọi là cuộc đời không biết đường kiếm người, tung làm thẻ sư cũng uổng công a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.